Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, đệ 20 chương, Hạo Hiên, không biết qua bao lâu, trời đã tối rồi, trong phòng đèn bị mở ra, máy tính sớm đã tự động hắc bình, nghe được mềm nhẹ thanh âm hoàn hồn đường Hạo Hiên, nhìn đứng ở nàng trước mặt, vẻ mặt quan tâm, cười đến ôn nhu mẫu thân. Ánh mắt dị thường xa lạ cùng mờ mịt, Diệp Diệu Hoa nhíu mày, làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Trần Hân Hân cái kia thiện nhân, hồ ly tinh, câu đến nàng nhi tử thần hồn điên đảo, còn dám cho nàng nhi tử mang nón xanh, chờ xem, nàng nhất định sẽ không bỏ qua nàng, tránh được lúc này đây, cũng không tin mỗi lần đều có thể may mắn như vậy. Có nhân vì nàng chán đau, đường Hạo Hiên trầm mặc một phút. Liền như vậy thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Diệp Diệu Hoa. Theo sau mới mở miệng, ngươi thật là ta mẹ sao? Ngươi đứa nhỏ này, ta không phải mẹ ngươi. Ta đây là ai? Diệp Diệu Hoa cười, làm một cái có thể tễ đi nguyên phối. Cả vào hào môn nữ minh tinh, tướng mạo không có khả năng sẽ kém. Chẳng sợ đã 40 vài, như cũ thực mỹ. Đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, phi thường ôn nhu thân thiết ta không biết, đường Hạo Hiên lắc đầu, mờ mịt thần sắc dần dần mà trở. Nên thống khổ, mẹ, Vương Mỹ Bình là ai? Ta bà con xa một cái biểu muội. Làm sao vậy, mấy cái qua lại, Diệp Diệu Hoa ứng đối đến tích thủy bất lậu. Tự nhiên thả không có bất luận cái gì tạm dừng, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy. Đường Hạo Hiên mới càng cảm thấy đến đáng sợ, ở trong mắt hắn, mẹ nó là cái ôn nhu thiện lương lại không như vậy thông minh nữ nhân. Hiện tại đâu, quá hoàn mỹ trả lời, khiến cho người cảm thấy giả, giống như là trước đó chuẩn bị tốt giống nhau, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Thật sự là nhịn không được, cũng không nghĩ ở chứa đi, mẫu tử chi gian như vậy qua lại thử, làm sao không thể bi. Đường Hạo Hiên trực tiếp chất vấn ra tiếng, ta làm cái gì? Diệp Diệu Hoa có chút vô thố, không hổ là diễn viên xuất thân sao? Đường Hạo Hiên trong lòng tất cả đều là châm chọc mẹ. Ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận liền không có việc gì sao? Ta thượng một lần liền cùng ngươi đã nói, Trần Hân Hân cùng Lý Lan không có câu dẫn ta, là ta đơn phương thích nàng, nàng một chút đều không thích ta. Nàng yêu đương, ta thương tâm thực bình thường, nhưng trong lòng ta thật là một chút oán trách đều không có. Bởi vì ai đều không có sai, có yêu thích, liền có không thích, thậm chí chán ghét, này không phải thực bình thường sao? Đương nhiên, đối với cướp đi hắn thích người Lâm Hạo, đường Hạo Hiên thừa nhận hắn không có hảo cảm, lại cũng không nghĩ tới muốn hắn mệnh a, nói như vậy, Diệp Diệu Hoa nếu là nghe được đi vào. Liền sẽ không phát sinh rạp chiếu phim cửa sự tình, Hạo Hiên. Người rốt cuộc làm sao vậy? Như cũ là quan tâm nói. Có phải hay không bên ngoài người ta nói cái gì? Mẹ, ngươi cho rằng ngươi là vì ta hảo sao? Như vậy hảo, hắn nhận không nổi, Diệp Diệu Hoa nhíu mày, nhìn nhi tử như vậy. Nàng trong lòng rất khó chịu, liền càng hận Trần Hân Hân, nói cái gì ngốc lời nói. Ngươi là ta nhi tử. Ta tự nhiên là tưởng ngươi tốt mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Diệp Diệu Hoa trên mặt biểu tình, kia thật là một đinh điểm sơ hở đều không có. Như cụ ôn nhu thả bao dung, nhìn như vậy thân mụ, đường Hạo Hiên hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Bây giờ, đem trong tay hắn chứng cứ giao ra đi. Cáo chính mình thân mụ chuyện như vậy hắn làm không được chính là... Nghĩ đến Trần Hân Hân, hắn một lòng đều sắp bị áy náy bao phủ, ngươi đi ra ngoài. Ta muốn yên lặng một chút, đường Hạo Hiên lạnh mặt nói, hắn phải hào hào ngẫm lại. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, không chỉ là xa lạ mẹ. Còn có gì càng, chuyện này, hắn hơn phân nửa là sẽ không đứng nhìn bàng quan, Hạo Hiên. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi trong chốc lát a, chú ý thân thể, rời đi trước. Diệp Diệu Hoa đều không quên quan tâm nhà mình nhi tử. Chỉ là, ở chi kỷ mà vì hắn đóng lại cửa phòng, xoay người trong nháy mắt, biểu tình lập tức liền thay đổi. Lâm Hạo là ở ngày thứ ba giữa trưa tỉnh lại, lúc ấy, vẫn luôn thủ. Trần Hân Hân đang bị Lý Lan cưỡng bách ở bên cạnh trên giường ngủ, thấy hắn tỉnh. Lý Lan lập tức đi kêu bác sĩ, một phen kiểm tra sau, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có gì đại sự. Ở dưỡng mấy ngày liền có thể xuất viện, đúng hạn uống thuốc, mấy ngày này đều ăn chút bổ huyết, chú ý miệng vết thương không cần vỡ ra là được. Trần Hân Hân dẫn theo tâm cuối cùng là thả lòng. Xuống dưới, xuất viện kia một ngày, thừa dịp hai cái tiểu tỉ muội đi ra ngoài mua đồ vật. Hà Việt liền tìm thượng Lâm Hạo, trực tiếp đem kế hoạch của hắn nói một lần. Ta muốn hỏi một chút người ý kiến, Lâm Hạo nhìn hắn, sau đó đứng dậy. Từ thư phòng lấy thư một văn kiện túi, nếu muốn cáo. Liền phải làm nữ nhân kia đời này đều ra không được, nói lời này. Đem đồ vật đệ đi ra ngoài, Hà Việt mở ra, đều là Diệp Diệu Hoa phạm tội chứng cứ, ngươi nhưng thật ra. Đủ có thể nhẫn, nếu không phải xem ở ngươi là Trần Hân Hân bạn trai phân thượng. Ta liền ngươi cũng cùng nhau đối phó rồi, Hà Việt thanh âm rất là lạnh băng, ta sai lầm mơ siêu, Lâm. Hạo thừa nhận điểm này, ta còn là xem nhẹ kia nữ nhân điên cuồng trình độ, không phải ngươi bức sao. Hà Việt liếc mắt một cái liền nhìn thấu, cho nên hắn mới có thể như vậy sinh khí, Lâm Hạo trầm. Mặc ta chỉ là tưởng gậy ông đập lưng ông, mẹ nó chính là bị buộc điên. Khi đó hắn tiểu, không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Diệp Diệu Hoa từng bước ép sát. Cuối cùng bị nàng thực hiện được, nhất buồn cười chính là, hắn trí nhớ quá hảo. 2 tuổi về sau phát sinh sự tình đều có thể nhớ rõ rõ ràng, đặc biệt là thân mụ nhảy lầu khi sạch sẽ đường cái. Trong phút chốc đã bị máu tươi nhiễm hồng hình ảnh, hắn cả đời này đều không thể quên được, cho nên, như thế nào có thể không báo thù, xuẩn, nếu là trước. Kia, Hà Việt tuyệt đối là tán đồng, nhưng hiện tại, ngươi là Trần Hân Hân bạn trai, lại nói, ở trong tù bức điên một người càng đơn giản, ngươi đừng nói cho ta, không biết như thế nào làm. Ta biết, Lâm Hạo gật đầu, ta tán đồng ngươi kế hoạch. Yêu cầu ta làm cái gì? Ta toàn lực phối hợp. Hà Việt nhanh chóng mà phiên động túi văn kiện, sau đó. Trong mắt hiện lên một tia ý cười, cái này, dơ dơ lên trong tay kia phân cổ quyền hợp đồng. Chuyển cấp Trần Hân Hân, làm ngươi lần này làm nàng chấn kinh nhận lỗi. Ta sẽ bằng mau tốc độ, làm Đường Thị biến thành Trần Thị ách này thao tác. Lâm Hạo chớp chớp mắt. Hảo đi, không thể không thừa nhận. Hắn tuy rằng cũng coi như được với là thanh niên tài tuấn. Nhưng cùng Hà Việt so sánh với, kém đến thật không phải một chút, có thể tưởng tượng. Như thế nào đều cảm thấy vui vẻ, Diệp Diệu Hoa không phải luôn mồm mà nói Hân Hân câu dẫn nàng nhi. Tử sao, nàng có thể bãi cao cao tại thượng tư thái, còn không phải là bởi vì nàng là Đường gia phu nhân sao? Chờ Đường gia đều biến thành Hân Hân, hắn đều có chút muốn nhìn một chút. Kia một khắc, Diệp Diệu Hoa sẽ là cái dạng gì biểu tình, cảm ơn ngươi, Lâm Hạo thiệt tình mà cảm tạ ngu xuẩn, Hà. Việt tuy rằng ở trong lòng như vậy đánh giá Lâm Hạo. Nhưng trên thực tế, vừa mới nói, kỳ thật cũng là một loại thừ. Đường Thị 18% cổ phần, tương đương thành nhân dân tệ nói. Lâm Hạo phấn đấu cả đời đều không nhất định có thể tránh đến nhiều như vậy tiền. Lại có thể nửa điểm do dự đều không có vứt bỏ. Xuẩn là xuẩn điểm, lại cũng miễn cưỡng quá quan, nhắc nhở ngươi một câu. Nếu là ngươi cùng Trần Hân Hân không thể đi đến cuối cùng một bước. Này tiền ngươi cũng lấy không trở lại, Lâm Hạo cười, Hân Hân không chỉ là bạn gái của ta. Với ta còn có ân cứu mạng, nếu là cùng Hân Hân không thể đi đến cuối cùng. Hắn phỏng trường, đời này hơn phân nửa là sẽ không bàn lại luyến ái. Lẻ loi một mình, muốn như vậy nhiều tiền làm cái gì? Lại nói, hắn cũng không cảm thấy sẽ dưỡng không sống chính mình, bất quá, nói đến ân cứu mạng, hắn giống như. Không có gì có thể báo đáp Lan Lan, nếu không, hắn hiện tại công ty cổ phần phân một ít cấp Lan Lan. Nghĩ đến đây, nhìn Hà Việt, lấy Hà Việt đối Lý Lan coi trọng, hẳn là sẽ không làm nàng có hại đi, Lan Lan nơi đó. ta có thể, không cần, Hà Việt không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Lan Lan không thiếu tiền. Ở trong lòng nàng, người hảo hảo đối Trần Hân Hân chính là tốt nhất báo đáp. Lâm Hạo nhìn về phía Hà Việt khí thế như thế nào đột nhiên liền biến cường, lại nói, người có ta có tiền sao? Cách như thế nào lại xả đến này mặt trên tới, hắn cũng không có muốn cùng Hà Việt so tiền nhiều tiền. Thiếu A, bất quá thực mau Lâm Hạo liền hiểu được. Gia hỏa này lấy bằng hữu hình thức cùng Lan Lan ở chung. Nhưng ngầm làm sự tình, phỏng chừng so bạn trai đều còn muốn bá đạo, Trần Hân Hân hoàn toàn không biết liền đi ra ngoài dạo. Cái siêu thị công phu, nàng liền thành hàng tỷ phú ông, dù sao. Nghe được lời này thời điểm mơ siêu cả người đều ngốc tiếp theo, không cần. Không cần, liên tục xua tay. Nàng là keo kiệt, cũng ái tiền, nhưng ni ma, nhiều như vậy tiền, sẽ hù chết nàng được không? Nàng vẫn là cảm thấy thẻ ngân hàng cực cực khổ khổ tồn lên 7 vạn đồng tiền. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng kiên định thật sự, ta không cần. Lâm Hạo, nếu đây là mẹ ngươi để lại cho ngươi, ngươi liền chính mình lưu trữ, lấy nhiều như vậy tiền. Nàng áp lực rất lớn a, ta mẹ liền tưởng lôi kéo ta đi tìm chết. Sao có thể sẽ để lại cho ta, Lâm Hạo rũ xuống thật dài lông mi. Nháy mắt liền biến thành u buồn vương tử, sau đó, làm trò ba người mặt. Yên lặng mà trình bày hắn tiểu đáng thương trải qua trong lúc. Lý Lan cùng Trần Hân Hân lau muốn vài lần nước mắt các nàng tuy rằng nghèo. Nhưng thật không có Lâm Hạo như vậy đáng thương. Chỉ nhớ cũng may hắn nơi đó ngược lại thanh thống khổ. Mẹ ở thời điểm, bị mẹ ghét bỏ, gia bảo, chết đều phải lôi kéo cùng nhau. Thật vất vả sống sót, lại ở Diệp Diệu Hoa như vậy ác độc mẹ kế bên người sinh hoạt. Nhật tử có thể nghĩ, Lâm Hạo, đừng nghĩ trước kia, kia đều đi qua, về sau đều là ngày lành. Vui vẻ nhật tử, Trần Hân Hân thanh âm nghẹn ngào mà nói, đối. Đối, Lý Lan gật đầu, về sau chúng ta chính là người thân nhân, Hà Việt mặt vô biểu tình mà nhìn. Cái này Lâm Hạo cũng thật không biết xấu hổ. Còn có thể làm ra bán thảm hành vi, này hai nàng còn sống là như vậy thiên chân, nhanh như vậy liền. Bay lên vì thân nhân, Hân Hân, là thân nhân, liền không cần so đo nhiều như vậy. Người phía trước đối ta còn có ân cứu mạng đâu. Lâm Hạo mở miệng nói, nhưng Lan Lan cũng có a, hảo đi. Nàng thừa nhận, hàng tỷ tài sản, nàng sợ hãi, kia phân Lan Lan một nửa. Có thể à, Trần Hân Hân đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía Lan Lan, không được, Lý Lan đột nhiên lắc đầu. Hân Hân ngươi đã quên sao? Nếu là biến thành của ta, Đường Thị 24 tiếng đồng hồ sau khả năng liền sẽ phá sản, quá dọa người, chính là bởi vì như vậy. Mới muốn phân cho ngươi à, Trần Hân Hân cười nói. Đường Thị phá sản nói. Chúng ta cáo Diệp Diệu Hoa sẽ dễ dàng rất nhiều. Này cũng coi như là vì ta cùng Lâm Hạo báo thù, này phương pháp thật là đơn giản mau lẹ, Lý Lan chưa từng có nghĩ đến, nàng quỷ dị người nghèo mệnh thế nhưng còn có như vậy sử dụng, có phải hay không nói, về sau ai muốn cùng nàng làm, liền cho hắn đưa tiền hoặc là mua một chút nhà hắn cổ phần. Hà Việt, ta đột nhiên có loại chính mình vô địch cảm giác. Hà Việt cười, ở một mức độ nào đó tới nói. Đúng vậy, Lâm Hạo mông, này kết luận là như thế nào ra tới? Về sau chậm rãi cho ngươi nói, Trần Hân Hân cười đối Lâm Hạo nói, hảo, hắn tưởng. Này hẳn là ba người mới biết được bí mật đi, Trần Hân Hân đề nghị của ngươi là tốt. Thấy hiệu quả cũng nhanh nhất, Hà Việt lạnh như băng ngữ khí nói ra khích lệ nói, Trần Hân Hân nửa. Điểm bị khen cao hứng đều không có. Gia hỏa này khẳng định còn có biến chuyển, quả nhiên, chỉ là người nghĩ tới không có. Đường Thị phá sản, ở bọn họ công ty công tác thượng vạn người đem gặp phải sự nghiệp. Này trong đó hảo những người này đều phải dưỡng ra sống tạm. Diệp Diệu Hoa tuy rằng đáng giận, nhưng những người này là vô tội. Ngẫm lại, có lẽ này trong đó còn có yêu cầu công tác này cung nhi nữ đọc sách. Càng có khả năng cho cha mẹ xem bệnh, một khi mất đi, Lâm Hạo chớp mắt nghe Hà Việt lạnh như băng hồ môn loạn ngữ, sau đó, liền thấy Trần Hân Hân vẻ mặt áy náy, một bộ không có tưởng chu đáo bộ dáng, mà Lý Lan còn lại là Hà Việt quả nhiên là người tốt biểu. Tình, hảo một cái thiện lương Hà Việt, hắn thiếu chút nữa liền tin khôn sống mống chết là chức trường. Pháp tắc được không? Chỉ cần có người có bản lĩnh, cho dù là Đường thị phá sản, cũng có thể thực mau mà tìm được tân công tác. Nơi nào có gì càng nói như vậy thê thà mơ siêu hắn phải nhắc nhở một câu sao? Tính, các ngươi nghe một chút kế hoạch của ta, tiếp theo Hà Việt liền bắt đầu nói kế hoạch của hắn, Lý Lan cùng Trần Hân Hân trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Há to miệng, Trần Thị, lần này nuốt nước miếng thanh âm đều không nhỏ, không được. Ta sẽ không quản lý công ty, ta không cần, cái này càng dọa người được không? Trần Hân Hân đều sắp đem nàng đầu nhỏ muốn xuống dưới, Lâm Hạo giúp ngươi quản là được, Lâm Hạo ở một bên gật đầu, Hân Hân, ta vì ngươi làm công, ngươi không cao hứng sao? Thanh Thanh đạm đạm một cái tươi cười, trong mắt lại ý cười như kim cương loe sáng, lại chớp hai hạ. Trần Hân Hân nhất ăn hắn này một bộ, các ngươi nói làm sao bây giờ liền làm thế nào? Chứ, dù sao nàng trong lòng hạ quyết tâm. Chẳng sợ đổi thành Trần Thị, nàng cũng chỉ dùng chính mình tránh những cái đó tiền, đến nỗi đi khí Diệp Diệu Hoa. Trần Hân Hân tỏ vẻ nàng là khẳng định muốn đi, ta và ngươi cùng nhau, Lan Lan. Ngươi không cảm thấy, nuốt người công ty, sau đó chạy đến đương sự trước mặt diễu võ dương oai như vậy tình tiết. Có chút giống đại vai ác sao? Lý Lan cười nhìn nàng. Vậy ngươi đừng đi, cũng không gần là vì hết giận, trải qua chuyện này. Hân Hân cả người giống như đều trầm ổn không ít, không phải nói như vậy không tốt, chỉ là, nàng vẫn là càng thích trước kia cái kia rộng rãi cười rộ lên sán lạn Hân Hân. Chẳng sợ có đôi khi không đàng hoàng, có lẽ, đi về sau, Hân Hân liền sẽ không lại ác mộng đến nỗi Hà Việt có thể làm được hay không? Ở các nàng trong lòng. Không có ai so Hà Việt càng đáng tin cậy, cuối tuần một khóa, Hà Việt bọn họ liền tiếp tục đi trường. Học đi học, Đường Hạo Hiên mấy ngày nay quá thật sự không tốt. Suốt đêm mà ngủ không yên, hắn không phải không có trộm đi xem qua Lâm Hạo cùng Trần Hân Hân. Tưởng đi vào xin lỗi, nhưng chung quy là khuyết thiếu điểm dũng khí, tựa hồ từ gặp gỡ hắn, Trần Hân Hân liền sẽ xui xẻo hơn. Nữa. Hắn đã không phải lần đầu tiên xin lỗi, Đường Hạo Hiên càng thêm rõ ràng. Chuyện lớn như vậy, không có khả năng là nhẹ nhàng thực xin lỗi, ba chữ liền xong rồi, hắn trong lòng áy náy, chẳng sợ. Biết rõ Hà Việt sẽ có điều hành động, cũng quyết định cái gì đều không là mơ siêu quả nhiên, ở nhận thấy được Hà Việt đối Đường Thị động. Thủ thời điểm, chỉ là yên lặng mà chú ý. Ai cũng không có nói tỉnh, hắn không rõ ràng lắm như vậy đúng hay không? Nhưng Lý Lan câu kia kẻ có tiền là có thể như vậy khi dễ người, vẫn luôn ở hắn trong đầu bồi hồi. Hoặc là, Đường gia không có tiền, mẹ nó liền ngừng nghỉ, đến nỗi về sau sinh hoạt Đường Hạo Hiên đồng dạng không lo lắng, dưỡng gia. Điểm này bản lĩnh, hắn vẫn phải có, ba người xuất hiện ở trong ban thời điểm. Có như vậy trong nháy mắt an tĩnh, tiếp theo, liền có đồng học đối với các nàng chào hỏi, Trần Hân Hân gầy thật nhiều, kia phấn đô đô thịt khuôn. Mặt đều không có, tuy rằng như vậy cũng thật xinh đẹp. Thoạt nhìn càng nhu nhược đáng thương, làm người đau lòng, nhưng các nàng càng thích cái kia sức sống mười phần, cười rộ lên rất có sức cuốn hút Trần Hân Hân, đều là Đường Hạo Hiên sai, lớp xa lánh. Đường Hạo Hiên không phải không biết, phụ đạo viên thậm chí mịt mờ mà đưa ra. Làm hắn chuyển ban, chỉ là, hắn cũng không nguyện ý. Cũng không thèm để ý điểm này lãnh bạo lực, nhìn lướt qua Trần Hân Hân, cũng không dám lại nhìn, chẳng sợ bọn họ là trong ban cách xa nhau xa nhất. Có thể thường thường thấy, cũng không tồi, Hà Việt động tác thực mau, mau Đường Hạo Hiên đều giật mình, hắn ba Đường Thụy Xuyên. Còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn liền tan học khai quá sẽ sau, hắn mông hạ vị trí liền không có, nhìn trước mặt hai người trẻ tuổi, vì cái gì? Hà Việt vì sao sẽ đột nhiên ra tay? Đường gia cùng Hà gia không phải thế gia sao? Đường thúc thúc, ta khuyên ngươi, đem trong tay cổ phần bán cho ta. Nếu không, ngươi sẽ phát hiện, ngươi tiền mỗi ngày đều ở còn lại, Hà Việt mở miệng nói. Hiện tại ta ra giới tuy rằng không cao, nhưng ngươi hẳn là biết, trừ bỏ ta, không ai dám mua, xem ở ngươi là hắn ba phân thượng. Ta sẽ không quản ngươi cầm này số tiền xây nhà bếp khác, Đường Thụy Xuyên theo hắn ngón tay xem. Qua đi, không xác định hỏi, ngươi là Tiểu Vũ, Lâm Hạo, Đường Hạo Vũ, là Lâm Hạo trở lại đường ra về sau. Đường Thụy Xuyên cho hắn khởi tên, bất quá, Lâm Hạo chưa từng có nhận đồng quá, chẳng sợ nàng mẹ đồng dạng không có đối xử tử tế quá hắn, nhưng, so sánh với Đường Hạo Vũ, hắn càng thích Lâm Hạo tên này. Lâm Hạo nói xong, không cần xem ta mặt mũi, kia biểu tình, liền thiếu chút nữa không có khắc tự, trực tiếp ấn chết hắn, là ta thực xin lỗi các ngươi mẫu tử. Đường Thụy Xuyên thở dài, ánh mắt phức tạp mà nói, Lâm Hạo không muốn cùng hắn vô nghĩa, phụ thân đương không có hắn đứa con trai này, hắn đồng dạng cũng không có đem đối phương đương cha, đi rồi, Đường thúc thúc. Ngươi chỉ có 24 tiếng đồng hồ suy xét, một giờ sau, Đường Hạo Hiên nghe được phụ thân sự tình. Ba, ta đã sớm biết, Đường Thụy Xuyên không thể tưởng tượng mà nhìn đứa con trai này, nguyên bản gửi hy vọng với hắn có thể có cái gì cứu lại biện pháp. Ai có thể nghĩ đến, nơi này còn có một cái khuỷu tay quẹo ra ngoài. Này so với Lâm Hạo lạnh nhạt càng thương hắn tâm. Vì cái gì, trả nợ a? Đường Hạo Hiên nhìn hắn ba, ba, ngươi muốn trách, liền trách ngươi cưới ta mẹ đi. Hà Việt ra tay, chẳng sợ ta hỗ trợ, cũng không phải là lùi lại thời gian mà thôi, chính mình cưới trở về tức phụ. Đương nhiên muốn phụ trách đến cùng, mẹ ngươi làm cái gì? Đường Hạo Hiên không có nói. Ba, dựa theo Hà Việt nói là mơ siêu, Hạo Hiên, đó là chúng ta Đường gia gia tộc xí nghiệp. Là ngươi thái gia gia cùng gia gia vất vả đánh hạ tới cơ nghiệp. Như thế nào có thể như thế dễ dàng mà từ bỏ. Đường Thụy Xuyên nói ra lời này thời điểm, thanh âm có chút đại, ba. Đường Đoạn Tắc Đoạn, Đường Hạo Hiên nhìn hắn. Bằng không, ngươi còn có khác biện pháp. Phải có, hắn liền sẽ không tìm nhi tử, tìm Hà gia. Đường Thụy Xuyên ánh mắt sáng lên, ba. Ta khuyên ngươi không cần làm như vậy. Đây là hôn chiêu, chỉ tiếc, Đường Thụy Xuyên không có nghe đi vào, Hà Vĩnh Nghị nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Cười ha hả mà mở miệng, ta già rồi, về hưu, mặc kệ sự, Đường Thụy Xuyên dáng người phóng đến cực thấp, Hà thúc thúc. Ta biết, việc này là chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý nhận lỗi, muốn như thế nào trừng phạt đều không có quan hệ, ta chỉ hy vọng có thể giữ được Đường Thị Thụy Xuyên a. Không phải thúc thúc không giúp ngươi, kia hai cái tiểu cô nương, ở Tiểu Việt trong lòng, chỉ sợ sẽ cái này làm ra ra đều so ra kém. Cho nên, ngươi minh bạch đi, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng Hà Vĩnh Nghị nói chính là sự thật, liền tính hắn nghe xong Lý Hải kiến nghị, bắt đầu chạm đối, chung quy vẫn là chợ mơ siêu hốt cuộc lúc ấy. Là hắn tự mình đem Tiểu Việt giao cho cái kia điên nữ nhân, Đường Thụy Xuyên sửng sốt, Hà thúc. Thúc xin lỗi a, nói xong lời này, Hà Vĩnh Nghị trực tiếp liền treo điện thoại, thế nào? Bên kia, Diệp Diệu Hoa Phí Hoài bản thân mình hỏi nhà mình trượng phu. Ở nàng xem ra, chuyện này thực dễ dàng giải quyết, chỉ là, đang xem đến trượng phu âm trầm biểu tình, ngây ngẩn cả người, Hà gia mặc kệ. Đường Thụy Xuyên nhìn Diệp Diệu Hoa, giơ tay, một cái bàn tay liền phiến qua đi, ba, bất quá. Giữa đường đã bị Đường Hạo Hiên chặn đứng, có nói cái gì hảo hảo nói cái gì, Đường Thụy Xuyên dùng âm trầm ngăn chặn trong lòng táo bạo. Hà gia đã sớm bị Hà Việt nắm giữ, chính là Hà Vĩnh Nghị cái kia thoạt nhìn rất lợi hại lão Đông Tây. Hiện giờ đều phải xem hắn ánh mắt hành sự. Cấp đừng nói những người khác, Diệp Diệu Hoa, đừng quên, Hà Việt hiện tại mẹ kế, chính là người giới thiệu, bao nhiêu năm trước sự tình, hiện tại bắt đầu lôi chuyện cũ, Diệp Diệu Hoa. Trong lòng có chút khinh bỉ, ba, ngươi đừng vội, ta ở bên ngoài khai công ty, ngươi trước đem ngươi trong tay cổ phần bán, ngươi tin tưởng ta, thực mau, ta là có thể thành lập khởi một cái khác Đường thị. Đường Hạo Hiên mở miệng nói, Đường Thụy Xuyên đem toàn bộ thân thể ngã vào sofa, thống khổ mà nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, sao có thể? Diệp Diệu Hoa không tin, rốt cuộc ý thức được, Đường thị đổi chủ sự tình hình như là thật sự, Hà Việt nơi nào có như vậy lợi hại, Đường Thụy Xuyên lại muốn động thủ, chính là Đường Hạo Hiên đều có chút bực bội. Mẹ chơi những cái đó thủ đoạn nhỏ thông minh thật sự. Nhưng thương trường thượng sự tình, lại là một chút đều không rõ. Mẹ, ngươi còn nhớ rõ, ta cùng ngươi đã nói sao? Không cần đi trêu chọc Hà Việt, là chính ngươi không nghe mà thôi. Kia, Diệp Diệu Hoa tạm dừng một chút, kia Đường thị liền thành người khác. Sự thật này, nàng không tiếp thu được, ở nhi tử gật đầu thời điểm. Trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, lại lần nữa tỉnh lại sau. Nhìn canh giữ ở bên người nhi tử cùng trượng phu, có chút mờ mịt, Đường thị không phải đỉnh tầng hào môn sao? Như thế nào liền không phải nhà nàng? Liền ở ngay lúc này, hạ nhân lại đây. Lão gia, thiếu gia, Hà Việt Hà thiếu gia tới chơi, vì cái gì? Đường Hạo Hiên phụ tử tái minh bạch bất quá, không thể bán. Thụy Xuyên, bán. Liền cái gì đều không có, Diệp Diệu Hoa không cam lòng, không bán. Chờ biến thành phế giấy sao? Hà Việt có rất nhiều biện pháp làm đem Đường thị dẫm, rốt cuộc lại đem hắn nâng dậy tới. Chẳng qua, một đi một về, đối phương khẳng định sẽ ra chiêu. Làm hắn căng không màng đế cốc kia đoạn thời gian, nói không chừng, còn sẽ liên lụy đến nhi tử công ty. Cho nên, Hạo Hiên, liền dựa ngươi, ba. Nếu không ta đi thôi. Đường Hạo Hiên có chút không đành lòng, cùng nhau ta cũng đi. Vì thế, 10 phút sau, một nhà ba người nhìn ngồi ở trên sofa bốn người, ngây ngẩn cả người, không phải tới mua cổ phần sao? Bọn họ là thật sự đã đoán sai, công sự, có gì càng cùng Lâm Hạo là được. Hôm nay là xử lý việc tư, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba. Dù câu chuyện này nhiều nhất còn có tam chương thân thân nhóm không nên gấp gáp. Dù ba, dù, hết chương.